Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 400, Lý Gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, có ta ở đây, ngươi còn cần hội viên à? Giang Lai che miệng cười một tiếng, cái kia cười lên xuân quang sáng lạn, tựa như là nở rộ hoa bách hợp. Tại Giang Lai bên người nam nhân kia thì là trên mặt lấy ý cười, làm ra một bộ ưu nhã tư thái cười nói. Tiểu Lai, chẳng lẽ ngươi liền không giới thiệu cho ta giới thiệu trước mắt vị này à? Lý Trần Phong nói chuyện, nhìn tựa như là một cái thân sĩ, ngôn hành cử chỉ, vô không mang theo một loại quý tộc khí tức, thật giống như hắn bản thân liền là quý tộc, cái này để người ta rất dễ dàng có ấn tượng tốt. Ta gọi Hạ Minh, là Thanh Nhã tập đoàn một bảo an. Hạ Minh còn không đợi Giang Lai nói chuyện, liền trực tiếp tự báo ra môn, theo Hạ Minh câu nói này vừa ra, cái này khiến Lý Trần Phong trong mắt toát ra khinh thường. Một bảo an, vậy mà cũng có thể tiến vào này hội sở bên trong, lại còn coi này hội sở là địa phương nào. Bất quá Lý Trần Phong cũng biết mình còn về bảo trì loại kia ưu nhã, không thể lại Giang Lai trước mặt làm mất mặt chính mình mặt. Lý Trần Phong cười ha hả nói ra. Đã ngươi là một bảo an, như vậy ta nghĩ ngươi cũng hẳn phải biết đây là địa phương nào. Hạ Minh nhíu mày, hắn có thể cảm giác được Lý Trần Phong trên người một màn kia cao ngạo, mà lại tại ánh mắt của đối phương bên trong còn nhìn ra một tia cười lạnh, hiển nhiên, cái này Lý Trần Phong cũng không có để mắt hắn. Hoàn toàn chính xác, đầu năm nay muốn nói mình là một bảo an, đoán chừng chính là nàng dâu cũng rất khó chiếm được đi lên, cái này mẹ vợ nhìn con rể thấy thế nào mới có thể thuận mắt. Đương nhiên là nhìn năng lực giữ tiền. Không thể không nói, tại Hoa Hạ cái này không có tiền chính là một vị tuổi trẻ tiểu hòa tử lớn nhất bi ai, bởi vì không có tiền, cái này cái gọi là tình yêu cũng vô pháp kinh doanh, về phần những cái kia chân chính yêu nhau người, lại là ít càng thêm ít, cái này mẹ vợ, thì lại là một vị bổng vừa đánh nguyên ương hạng người. Hạ Minh nhàn nhạt cười nói, ta đương nhiên biết đây là địa phương nào, nơi này không phải liền là chỗ ăn cơm à, Hạ Minh để người chung quanh tất cả đều là cười, người chung quanh nhìn thấy Giang Lai về sau, cũng đều thả chậm bước chân, nghe tới Hạ Minh về sau, người ở chỗ này tự nhiên là nhịn không được cười lên, chỉ cần là vòng tròn bên trong người đều biết, có thể tiến vào cái hội sở này người, đều là Giang Châu thành phố danh nhân, những người này hoặc là chính là tại trên buôn bán có rất cao thành tựu, hoặc là chính là tại một vị trí nào đó bên trên có rất cao thành tựu, bình là có thể người tới nơi này không giàu tức quý. Mà có thể tiến vào bên trong tự nhiên cũng đại biểu cho một loại thân phận. Loại thân phận này cũng không phải phổ thông thân phận. Cho nên Giang Châu thành phố có chút phú hào, vì tiến vào nhà này hội sở càng là không biết lãng phí nhiều ít tinh lực, bây giờ lại bị Hạ Minh nơi này bất quá là một cái chỗ ăn cơm, cái này khiến người ở chỗ này làm sao lại không cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối diện với mấy cái này người chế nhạo, Hạ Minh cũng không có để ở trong lòng, hắn đã sớm điệu thấp đã quen, hắn là một cái nông thôn nhân, cũng không có loại kia khoe khoang tâm, hắn thấy im lặng phát đại tài, điệu thấp trang bức mới là lựa chọn tốt nhất, có lúc quá mức cao điệu, như vậy mọi người liền đều sẽ nhìn về phía ngươi, cái này đối ngươi cũng không có quá lớn chỗ tốt, chỉ có che giấu cho địch nhân mạnh nhất một kích, cái này mới là tốt nhất. Ha ha ha, chỗ ăn cơm, Lý Trần Phong cười lên ha ha. Không tệ, nơi này thật là chỗ ăn cơm, nhưng là ngươi xác định muốn ở chỗ này ăn cơm không? Phải biết ở chỗ này ăn một bữa cơm, nói ít cũng phải bách vạn trở lên. Tại Lý Trần Phong xem ra, Hạ Minh bất quá chỉ là một cái bảo an, trăm vạn đồng bạc một bữa cơm tiền, đối với Hạ Minh tới nói càng là một cái thiên văn sổ tự, Hạ Minh căn bản không có khả năng cầm ra được. Đắt như thế, Hạ Minh nghe xong, lúc này nhíu mày, sau đó làm ra một bộ tiểu tử ngốc biểu lộ hỏi. Cơm này chẳng lẽ là làm bằng vàng sao? Làm sao lại đắt như thế? Giang Lai nghe về sau, đều kém chút bị Hạ Minh hù dọa. Tại Giang Lai xem ra, Hạ Minh bất quá là vì trang bức thôi, nhất là Hạ Minh y thuật, chỉ cần Hạ Minh nguyện ý, cái này cái gọi là tiền tài cũng bất quá là đâm tay, nhưng phải tại Giang Lai xem ra, Hạ Minh bất quá là vì đùa Lý Trần Phong thôi, cho nên Giang Lai cũng không có điểm ra. Nhưng mà Hạ Minh, lại là hù dọa Lý Trần Phong một đoàn người. Nghe Hạ Minh, đều là không tự chủ được cười vui vẻ. Thật đúng là từ nông thôn tới tiểu tử nghèo a, vậy mà nói thức ăn nơi này là dùng vàng làm. Hẳn là chưa từng gặp qua cái gì việc đời đi. Bất quá cũng thế, ngươi trông cậy vào một cái bảo an, có thể gặp qua cái gì việc đời. Trong lúc nhất thời, người ở chỗ này tất cả đều là cười ha hả nói, hiển nhiên bọn hắn đều là đang thảo luận Hạ Minh, hơn nữa nhìn hướng Hạ Minh ánh mắt càng là nhiều hơn một loại mỉa mai. Cảm nhận được cái này bốn phía ánh mắt, Giang Lai thì là vào lúc này nói ra. Tốt Hạ Minh, ta mang ngươi đi vào đi, ngươi không là ưa thích ăn cái gì à, đồ vật bên trong, ngươi có thể tùy tiện ăn nha. Giang Lai để Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, Hạ Minh liền nói ngay. Ngươi nói là sự thật, một nhắc đến ăn, cái này nói Hạ Minh trong tâm khảm đi. Tại Hạ Minh xem ra, nơi này như thế xa hoa, những thứ kia hẳn là cũng không tệ đi, nếu không bữa cơm này trăm vạn đồng bạc cũng thật sự là quá mắc. chính là hắn nấu cơm, đều không có bán được mắc như vậy a, không thể không nói, người có tiền này a chính là bỏ được hưởng thụ trăm vạn đồng bạc ăn một bữa cơm, cũng chỉ có bọn này bại gia đồ chơi mới sẽ làm như vậy đi. Nếu là đổi lại mình, 100 vạn đầy đủ mình ăn rất nhiều năm. Ta đã nói, như vậy những thứ kia ngươi liền tùy tiện ăn. Giang Lai cười nói, tốt, Hạ Minh lúc này đáp ứng xuống, Lý Trần Phong khuôn mặt thì là trở nên có chút âm trầm xuống, bản ý của hắn là, để Hạ Minh cút ngay lập tức, hắn thấy, Hạ Minh căn bản không xứng tới chỗ như thế, mà lại, Giang Lai lại là hắn một mực muốn truy người. Nếu như có thể đem Giang Lai đuổi tới tay, đây đối với hắn về sau phát triển tới nói, đem sẽ có lợi ích cực kỳ lớn, mà lại hắn vẫn luôn nghĩ muốn xâm lấn Giang Châu thành phố, nghĩ muốn mở ra Giang Châu thành phố thị trường, cho nên hắn đem ánh mắt đặt ở Giang Lai trên thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là trước mắt Hạ Minh thật giống như không có nghe hiểu hẳn ý tứ, lại còn muốn đi vào nhà này hội sở ăn cơm, nói đùa cái gì. Nhất là Giang Lai cùng Hạ Minh cái này thân mật dáng vẻ, cái này khiến Lý Trần Phong càng là một trận nổi nóng, hắn đuổi Giang Lai thời gian dài như vậy, cả tay đều không có dắt qua thế nhưng là Hạ Minh đến lúc này, vậy mà chủ động để Giang Lai đeo ở cánh tay, cái này khiến hắn làm sao có thể không tức giận. Lý Trần Phong bình tĩnh khuôn mặt nhìn chằm chằm Hạ Minh, lạnh lùng nói ra. Nơi này cũng không phải một ít A Miêu A Cẩu có thể tiến đến địa phương, có thể tới đây không dầu tức quý ta đề nghị những thứ này A Miêu A Cẩu lập tức rời đi nơi này, bằng không, gây đến nơi này mặt một ít người cũng không phải những thứ này A Miêu A Cẩu có thể thừa nhận được lên. Hoàn toàn chính xác, có thể người tới nơi này, đều là giá trị bản thân hơn trăm triệu những phú hào này, cho dù là ngay cả những cái kia giá trị bản thân ngàn vạn người đều không có tư cách tiến vào cái vòng này. Hạ Minh nghe về sau, thì là ôm một cái Giang Lai eo thon chi, cái này khiến Giang Lai hai mắt tỏa sáng, ngay sau đó nghe được Hạ Minh nói ra. Giang tiểu thư, đã ngươi muốn mời khách vậy ta coi như không khách khí, một hồi, ngươi nhưng không nên quên thanh toán a cách chương.